Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thời điểm như vậy cô lại không thể yếu thế như thế nào. Muốn đánh tôi, đến đi, tốt nhất giết luôn con của anh. Đến lúc đó nếu như các người phải vu oan tôi, tiễn đưa tôi vào ngục giam, cũng đỡ phải chờ tôi sinh con ra. Chỉ cần bản án vừa đưa ra tôi có thể trực tiếp vào ngục giam, để cho các người được vừa lòng như ý. Nguyễn Chi Hạ nhìn sắc mặt Tư Mộ Hàn không ngừng biến đổi, trong lòng vô cùng thoải mái. Tư Mộ Hàn giận quá bật cười. Nguyễn Chi Hạ, cô biết cô đang nói cái gì sao? Tôi đương nhiên biết rõ. Nguyễn Chi Hạ cười lạnh. Thái độ hiện tại của anh rất rõ ràng, đó chính là nhận định là tôi đẩy ông cụ xuống đấy. Nếu như các người muốn báo án, tôi ngoại trừ bó tay thì còn có thể như thế nào đây? Nếu như ngay cả Tư Mộ Hàn cũng không tin cô, nhà họ Tư muốn báo cô, để cô đi ngồi tù, cô thật sự đấu không lại nhà họ Tư. Nguyễn Chi Hạ nói xong, bình tĩnh nhìn Tư Mộ Hàn. Vẻ mặt Tư Mộ Hàn âm trầm đáng sợ, giống như con sư tử đang tức giận, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn Nguyễn Chi Hạ một ngụm. Lúc Nguyễn Chi Hạ nói ra những lời này vốn mang theo tức giận, đồng thời cũng muốn thử. Cô không thuyết phục nổi chính mình, Tư Mộ Hàn sẽ đột nhiên trở nên không thèm nói lý như vậy. Sau một lúc lâu, sắc mặt Tư Mộ Hàn dịu đi một chút, anh mới chậm rãi mở miệng. Cô đã biết cô đấu không lại nhà họ Tư, vậy thì an phận một chút, ngoan ngoãn nghe lời. Giọng điệu của anh lạnh lẽo đến tột cùng, nhà chữ rõ ràng lại lộ ra ý lạnh. Đôi mắt Nguyễn Chi Hạ hơi co lại, không đợi cô kịp nói thêm gì, Tư Mộ Hàn lại nói tiếp. Về phần đứa bé, tốt nhất cô đừng có ý nghĩ gì không tốt. Tư Mộ Hàn nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười tràn đầy kỳ lạ, xoay người đi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ ngồi trên sofa, nhìn Tư Mộ Hàn đi ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng nửa giây, sau đó dường như nhụt chí mà dựa vào phía sau, ngã lệch trên ghế sofa. Một ngày này thật sự quá kích thích. Nằm nghiêng trên ghế sofa không thoải mái, Nguyễn Chi Hạ dứt khoát nằm thẳng trên ghế sofa, trong lòng suy nghĩ lại một lần những chuyện xảy ra hôm nay. Buổi sáng lúc cô nửa ngủ nửa tỉnh, có người hầu tới gọi cô, nói ông nội tìm cô, bảo cô đi gặp ông. Sau đó khi cô đi tìm ông nội lại phát hiện ông nội không ở trong phòng, cô nghe thấy tiếng động nên đi tới bên cầu thang, sau đó ông nội liền ngã từ trên cầu thang xuống. Ông nội ngay lập tức được đưa tới bệnh viện, vào phòng phẫu thuật, Tư Đình Phong tra hỏi người hầu. Người hầu nói nghe thấy giọng của cô, sau đó đi ra ngoài mới phát hiện ông nội đã ngã xuống, lúc này Tư Mộ Hàn chất vấn Tư Đình Phong, Tư Ân Nhã lại nhảy ra nói lý do mà Nguyễn Chi Hạ làm hại ông nội. Lý do mà Tư Ân Nhã nói ra thật sự hài hước, sao cô có thể vì Tần Thủy San mà làm hại ông nội chứ? Chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không tin tưởng lý do này. Thế nhưng Tư Mộ Hàn lại tin lời của Tư Ân Nhã, buổi tối từ sau khi trở về, mỗi một câu nói của anh đều mang theo nghi ngờ đối với cô. Người khác còn chưa nói gì, Tư Mộ Hàn đã trực tiếp gọi cảnh sát tới điều tra chuyện này, thậm chí còn nói gần nói xa hoài nghi cô. Điểm này rõ ràng có chút đáng ngờ. Dường như Tư Mộ Hàn đang cố hết sức đẩy chuyện này lên người cô. Vì sao Tư Mộ Hàn phải làm như vậy? Trong loại thời điểm này, với tính cách của Tư Mộ Hàn, phản ứng bình thường của anh không nên là đẩy chuyện này lên người cô, mà hẳn nên đi thăm dò chân tướng. Trừ khi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ khi Tư Mộ Hàn biết rõ chân tướng, biết ai đã làm chuyện này, cách chương.